người Tạ gia liền đeo giỏ, chọn nấm đen qua đây. Đây còn là lần đầu tiên Tống Tân Đồng thấy Tạ Thúc và hai người con lớn nhất của hắn, mấy người đều bị phơi đen, cười lên liền lộ ra răng trắng sạch, thoạt nhìn thập phần hàm hậu. Thu bà bà, Tạ Thúc, Thẩm Nhi. Tống Tân Đồng và Đại Bảo, Tiểu Bảo lần lượt đem người chào hết một lần, sau đó bày bánh vào rổ nhỏ đem ra, Thu bà bà các ngươi đến ăn bánh. Thu bà bà liên tục xua tay, chúng ta ăn rồi, các ngươi giữ lại chính mình ăn. Cẩu Đản Nhi nghe mùi thơm bánh rán dầu, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tống Tân Đồng đem rổ giao cho Đại Bảo, mau, lấy bánh cho bà bà các nàng ăn. Đại Bảo nhận lấy rổ, đưa mỗi người một cái, lúc này mới kéo Cẩu Đản Nhi đi vào phòng, khó có được nghe hắn khoe khoang, Cẩu Đản Nhi, ta biết viết chữ. Thực sự a? À? Cẩu Đản Nhi rất hâm mộ. Tiểu Bảo cũng đến, ta cũng sẽ, ta cũng sẽ. Ta sẽ dạy cho ngươi, ta dạy cho ngươi. Cẩu Đản Nhi đáp, tốt. Tạ Đại Ngưu nhìn vừa cao to cường tráng hướng về phía Tống Tân Đồng hàm hậu cười, Tân Đồng, thúc cảm ơn ngươi tìm cho nhà ta một việc như thế. Chẳng qua này 4 văn tiền một cân cũng quá mắc, không bằng đổi thành 1 văn tiền một cân đi. Thúc, tính cho các ngươi 4 văn một cân, ta cũng kiếm được. Tống Tân Đồng biết cha quá cố trước đó cùng Tạ Thúc quan hệ tốt nhất, cho nên tự hiên sẽ cho các nàng một giá rất tốt. Bà, thời gian hiện không còn sớm, chúng ta mau vào núi một chút đi. Thành. Thu bà cũng không nói gì, sau đó phân phó nói, Đại Nghĩa theo cha ngươi giúp chỉnh đốn mái nhà, Đại Hào đeo giỏ cùng chúng ta đi lên núi. Được, nãi nãi. Đại Hào là nhị nhi tử của Tạ Thẩm, năm nay 12 tuổi, so với Tống Tân Đồng còn nhỏ hơn 2 tuổi, cũng đã theo Tạ Thúc bắt đầu làm một chút việc nhẹ nhàng. Tống Tân Đồng về phòng thông báo cùng Đại Bảo bọn họ một tiếng, sau đó liền đeo giỏ khiêng cái cuốc đi. Vừa lên buổi trưa, 4 người đào tổng cộng 900 cân, buổi chiều Tạ Thúc cùng đại nhi tử Tạ Gia cùng gia nhập, 6 người đào khoảng 1.300 cân. Giờ dậu một khắc, đoàn người mới đưa hết chiếc bên tai trở về trong viện. Sắp xếp thật chỉnh tề, bề ngoài vô cùng tốt, có một phần khác là vừa đào vừa rửa sạch qua cho nên còn nước, hiện tại đang bày trên mặt cho gió thổi đây. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 32. Giờ dậu canh ba, Sa Mã Tửu Lâu còn chưa tới. Tạ Thẩm lo lắng sợ sệt. Nhìn chiếc bên tai chất đầy hơn nửa nhà nhỏ, người ở Tửu Lâu này sao còn chưa tới? Hay là... Nói ngớ ngẩn cái gì đó ngươi bà nương này. Tạ Đại Ngưu trầm mặt quát một tiếng. Tân Đồng, ngươi và người ở Tửu Lâu có nói địa chỉ đi. Thu bà cũng rất lo lắng hỏi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đã nói. Vậy hẳn là có chuyện gì làm chậm lại. Thu bà suy đoán. Tạ Đại Ngưu suy đoán, thôn chúng ta xa xôi, cửa vào còn có khối đá lớn cản trở, có phải là không phát hiện hay không, đi nhầm đường. Đại Nghĩa, ngươi đi cửa thôn nhìn một cái đi. Thu bà hơi nghiêng dạng bảo cháu trai cả. Tạ Đại Nghĩa lập tức đáp ứng, bước nhanh chạy tới cửa thôn. Đáy lòng Tống Tân Đồng cũng rất thấp thỏm, liếc mắt nhìn mái nhà đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, sau đó nói, bà, Tạ Thúc, mọi người đừng lo lắng, ngồi trước một lúc, ta đi nấu cơm. Làm cơm gì a? Tạ Thẩm cảm thấy lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi, còn làm cơm cái gì? Hôm nay Tạ Thúc giúp ta tu sửa chỉnh đốn mái nhà, ta thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút đi, Tạ Thẩm Nhi các ngươi ngồi trước một lúc a, Đại Bảo rót trà cho Thẩm Nhi. Tống Tân Đồng tiến vào phòng bếp, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Không cần, chúng ta trở về ăn. Thu bà trả lời. Đừng, ta có làm cơm có thể cho 9 người ăn đây, mọi người đi cơm này sẽ ăn không hết a. Tống Tân Đồng đem gạo tấm trộn cùng gạo trắng, nấu 4 cân gạo. Thu bà đi đến, nhìn gạo trắng đã vào nồi, từ chối nữa cũng không tốt, liền đến bếp lò giúp đỡ nhóm lửa, Đại Ngưu, Hòe Hoa, sắc trời còn sớm, hai người đi lên núi giúp Tân Đồng chặt chút củi về. Dạ. Tạ Thúc lập tức ứng hạ. Tống Tân Đồng vội nói, không cần làm phiền Tạ Thúc. Phiền phức gì a? Ở chỗ ngươi ăn cơm còn không cho phép chúng ta giúp ngươi cặm cụi làm việc a? Thu bà cắt ngang lời Tống Tân Đồng, ngươi và cái trưởng quỷ kia có lập văn thư đi. Hắn đã nói là sẽ đến. Đã lập. Tống Tân Đồng cẩn thận nhớ lại văn thư, trên mặt hẳn là không có sơ hở đi. Vậy thì tốt, nếu như hắn lừa gạt ngươi, ta để thúc ngươi tìm tới cửa đi. Thu bà nghiêm nghị nói. Dạ. Tống Tân Đồng cười ứng hạ, sau đó đến giếng nước đem ruột già cùng thịt ba chỉ đem ra, đặt lên trên thành. Thu bà nhìn thịt ba chỉ béo xen kẻ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khi Tống Tân Đồng cắt một khối nhỏ xong thì nói, đủ rồi, đừng làm quá nhiều, ăn không hết, còn giữ lại cho chính mình ăn. Bà, ở đây tổng cộng cũng là 3-4 cân, không nhiều. Tống Tân Đồng đem thịt ba chỉ toàn bộ cắt thành khối cùng cỡ, sau đó từ trong vò tìm ra non nửa cân đậu tương hôm qua đã ngâm bằng nước nóng ra để dùng làm món đậu thịt nướng. Tiếp theo lại đem ruột già còn lại cắt hơn phân nửa, cắt một chút gừng tỏi, để tí nữa là món ruột già xào lăng. Nãy nãy, xe tới. Thanh âm cấp thiết của Tạ Đại Nghĩa từ bên ngoài truyền vào. Tống Tân Đồng vội vã chạy ra ngoài viện, Thu bà ngược lại không có cùng ra, một bên nhìn chằm chằm lửa, một bên nhìn ra khúc quanh cửa bên ngoài. Đằng trước xe ngựa chính là Chu Tam Nhi, rất xa đã gọi nàng, Tống cô nương. Chu Tam Nhi, là ngươi à? Tống Tân Đồng cười đáp một tiếng, sau đó lại để cho Đại Bảo cầm chén đến. Ta đi. Tạ Nghĩa vẻ mặt mừng rỡ đi vào trong phòng, rất nhanh cầm bát to ra, rót trà kim ngân rồi để trên bàn. Mau ngồi xuống uống trà. Tống Tân Đồng gọi Chu Tam Nhi cùng hai người đánh xe ngựa ở ngoài vào trong, Tống trưởng quỹ sao không qua đây? Ông ấy vốn muốn đích thân tới, nhưng nhất thời có việc liền phái tiểu nhị qua đây. Chu Tam Nhi ừng ực hấp trà, lại dùng nước lạnh lau mặt, nếu không có vị tiểu ca này, ta thiếu chút nữa đã lỡ đường. Tạ Đại Nghĩa nói, ta mới vừa đến cửa thôn đã nhìn thấy ba cổ đại mã xa giống như tìm không được đường cho nên liền đi lên hỏi, không ngờ quả là vậy. Thôn chúng ta đúng là có chút không dễ tìm lắm. Tống Tân Đồng cười xin lỗi. Cũng không phải, một khối đá lớn che khuất đường, không có người biết đúng là sẽ không biết được bên trong sẽ có một thôn lớn như thế, ta xem trong thôn còn có rất nhiều cây đào đấy, đến mùa xuân nhất định rất đẹp mắt, giống như Đông Gia bọn họ những văn nhân thích thơ từ ca phú đó liền thích loại địa phương này. Chu Tam Nhi nói, văn nhân nhưng sẽ không thích loại khe suối nghèo này của chúng ta, người ta đều là đi danh sơn danh thủy đi. Tống Tân Đồng lại thay Chu Tam Nhi và mấy người khác thêm trà. Cái đó không nhất định. Chu Tam Nhi buông bát, nhìn chiếc bên tai đã thanh lý thật chỉnh tề, hết sức hài lòng, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu cân đi. Được. Tống Tân Đồng đem dẹp băng ghế này đó lại, lộ ra một khoảng đất trống, thuận tiện cho bọn họ nâng hàng hóa. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào hai người đều giúp đỡ chuyển hàng, gần nửa canh giờ trôi qua liền đem tất cả chiếc bên tao đều mang lên. Chu Tam Nhi mang tiên sinh phòng thu chi đến đánh bàn tính nói, tổng cộng 2.200 cân, 15 lượng 4 tiền. Đáy lòng Tống Tân Đồng yên lặng tính, Tạ gia tổng cộng đào 1.700 cân, nàng chỉ đào 500 cân, cần đưa 6 lượng 8 tiền, bản thân nàng còn có thể kiếm được 8 lượng 6 tiền. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào bên cạnh đều kinh ngạc đến há to miệng. Một ngày thời gian liền buôn bán lời nhiều tiền như vậy. So với bọn hắn 2 năm kiếm còn nhiều hơn. Đều đưa bạc cho cô nương. Tiên sinh phòng thu chi chuẩn bị rất nhiều bạc vụn còn có đồng tiền lớn. Cho ta bạc vụn đi, còn có nhiều tiền đồng một chút. Tống Tân Đồng ý để chút nữa dễ phân tiền cho Tạ gia. Được, cô nương đếm một chút. Tiên sinh phòng thu chi đem túi tiền đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhân lúc tiên sinh phòng thu chi đếm tiền đã đếm qua nên cũng không có đếm lại, cầm túi tiền nặng trịch nói cảm ơn với tiên sinh phòng thu chi. Tống cô nương, từ nay trở đi chúng ta còn tới. Chu Tam Nhi nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, làm phiền các ngươi, nếu như không cần hàng thì nhớ nói sớm với ta. Đây là tất nhiên. Chu Tam Nhi kêu mấy phu xe còn lại chào hỏi một tiếng, muốn đi. Lưu lại dùng cơm tối đi. Tống Tân Đồng thịnh tình mời. Không cần, chúng ta còn phải vội đưa đến những tửu lâu khác đây. Chu Tam Nhi nói xong thì kéo xe ngựa dọc theo bờ suối đi về phía cửa thôn. Tạ Đại Ngưu mới khiêng củi về, vừa lúc thấy ba cổ đại mã xa rời khỏi, sau đó nhìn về cái sân trống rỗng, không khỏi đề cao âm điệu, đã bán. Cha, đã bán. Miệng Tạ Đại Nghĩa đến giờ vẫn chưa khép lại, tất cả đều bán đi, còn nói từ nay trở đi giờ dậu còn tới đây nữa. Vậy thật sự quá tốt. Tạ Đại Ngưu cười đến lồng ngực, chấn động, thật sự là quá tốt. Tống Tân Đồng cũng cười đến con mắt, từ nay trở đi còn thỉnh Tạ Thúc và Tạ Thẩm mọi người giúp đỡ một chút, lại đào nhiều một chút. Giúp ngươi chính là giúp chúng ta đúng không? Tạ Thẩm cũng cười đến tuê tuết, kia bán bao nhiêu bạc? Tống Tân Đồng đếm 11 lượng 8 tiền cho Tạ Thẩm, Thẩm Nhi, bán chiếc bên tai có 6 lượng 8 tiền, còn có 5 lượng lúc trước cha bệnh đã mượn. Hiện tại trước trả cho Thẩm.

nếu không trong phòng liền bị dột nước mưa. Cầm chổi lên đem sân quét sạch một lần, lúc này mới tiến vào phòng bếp làm cơm sáng, thức ăn chiều qua đều ăn sạch, chỉ còn một chút nước sốt ruột và xào lăn, theo nguyên tắc không lãng phí, Tống Tân Đồng làm một ít mì sợi, quấy vào chung với nước sốt, sắc hương vị đều đủ, chính là giống chuyện như vậy nhất. Đại Bảo hút mì, trong miệng còn bớt thời giờ hỏi Tống Tân Đồng, tỷ hôm nay còn muốn vào núi sao? Muốn. Tống Tân Đồng lại gấp một ít trong chén mình cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, đủ rồi sao? Đủ rồi. Tiểu Bảo giòn tan nói. Đệ cũng muốn đi cùng tỷ. Đại Bảo tha thiết mong chờ nhìn nàng. Không được, các đệ ở nhà giữ nhà chúng ta nhiều bạc như vậy vạn nhất bị tặc nhớ thương làm sao? Hiện giờ ở nhà cũng có bạc tồn hơn 4 lượng, nhưng trong nhà còn rách rưới, tường viện có cũng như không, nếu thật sự bị người hữu tâm theo dõi, vậy quả thực là trộm quá dễ. Hiện tại đành phải tìm cách kiếm nhiều bạc chút, một lần nữa sửa cho vững chắc đề phòng cướp nhà mới được. Vậy được, đệ không đi. Đại Bảo rất lo cho gia đình, vậy đệ và Tiểu Bảo ở nhà coi nhà. Tiểu Bảo cũng biết điều gật gật đầu. Được, đợi một lúc tỷ ra cửa các đệ liền đợi ở nhà. Đừng có chạy lung tung, nếu là có chuyện gì liền lớn tiếng gọi Thu bà bọn họ. Tống Tân Đồng nói. Ân, hiểu rồi, đợi một lúc Cẩu Đản Nhi cũng qua đây, đến lúc đó đệ còn dạy hắn biết chữ. Đại Bảo tự hào ngẩng đầu nói. Tốt. Tống Tân Đồng ăn xong cơm sáng liền đeo giỏ vào núi, sau cơn mưa người vào núi thật nhiều, đều muốn đi tìm một nhĩ hoặc là nấm, chẳng qua cũng may những người đó cũng không đi đường vòng đến cuối thôn này. Tống Tân Đồng một mình đeo giỏ đi vào trong núi, dọc theo phiến đất gần thủy lưu trước đó đào chiếc bên tai đi vào bên trong, dọc đường đi lượm được không ít một nhĩ và nấm, còn có một chút nấm kê tung. Kê tung khuẩn, mình nghi nấm đùi gà nhưng không chắc nên để hán việc. Hiếm lạ. Cẩn thận từng ly từng tí hái một hai cân nấm kê tung, sau đó lại lấy đất che phủ bề mặt lại, như vậy lần sau còn có thể lại đến hái, lại tiếp tục đi vào trong, dọc theo đường đi hái được không ít nấm kê tung. Thỉnh thoảng còn tìm được mấy cái nấm đầu khỉ. Vẫn hướng chỗ sâu trong rừng đi, trong rừng từng mảng xanh đậm, gió mát trận trận, âm thanh chim chóc thỉnh thoảng vang lên, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng dã thú kêu gọi. Tống Tân Đồng nghe thấy sau lưng có chút phát lạnh, nàng cũng không nhịn được muốn trở về. Thế nhưng còn chưa tìm được địa phương thủy thảo sung túc, tìm không thấy hàng ngày mai liền kiếm không đồng đều, cung không được nhiều hàng hóa nàng còn kiếm bạc cái gì? Còn sửa phòng tân hôn gì a? Lại tìm gần nửa canh giờ, vẫn là không tìm được, có rất ít, tối đa có thể đào chừng 10 cân chiếc bên tai thì làm cái gì a? Lại dọc theo cánh rừng tìm hơn nửa ngày, trong giỏ chứa đầy nấm, nhưng vẫn không có tìm được mảnh đất có chiếc bên tai. Tống Tân Đồng có chút thất vọng ngửa đầu nhìn trời, phát hiện đã sắp đến giờ ngọ, thời gian không còn sớm, còn phải xuất phát sớm một chút mới được, dọc theo tuyến đường trong ký ức ra ngoài, mới vừa tới sườn núi liền nhìn thấy một người lén lút đi đến nhà tranh nhà mình. Trong lòng Tống Tân Đồng thất kinh, trong nhà mấy đứa bé đều ở nhà đi. Tống Tân Đồng vội vội vàng vàng chạy đến gian phòng nhà mình. Chạy đến ngoài sân liền phát hiện cửa phòng mở rộng ra, trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh nhạt lắc lư trong phòng. Tống Tân Đồng đem giỏ đặt ở bên ngoài sân, sau đó tiện tay cầm cây gậy gỗ ở mép biên tường viện rồi liền đi vào nhà. Vừa vào phòng liền phát hiện một người đang cong eo chổng mông đứng cạnh tủ quần áo, đang lấy cái gì đó cậy khóa tủ quần áo. Này còn không phải. Tống Tân Đồng cầm gậy gỗ liền đánh lên người bà ta, ta đánh chết ngươi cái đồ tặc, dám trộm nhà của ta, hôm nay ta muốn ngươi có đến mà không có về. Tại sao ngươi trở về? Trương Thúy Hoa quay đầu vừa thấy Tống Tân Đồng liền biến sắc, lại thấy nàng đập gậy gỗ xuống liền né sáng bên cạnh, ôi uy, đánh chết người rồi a. À. Chính là đánh chết ngươi, dám tới đây trộm của ta. Hừ. Tống Tân Đồng biết Trương bà tử các nàng sẽ không chịu để yên, không nghĩ đến vẫn là không phòng được, đáy lòng tức muốn chết, cầm gậy gộc nhằm chỗ thịt mềm trên người Trương Thúy Hoa mà đánh. Trương Thúy Hoa che mông khóc đến lợi hại, ôi uy, đánh chết bác cả nương a, đánh chết người rồi, người cái đồ bất hiếu, cẩn thận bị sét đánh a. Nha đầu Tân Đồng, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Tạ Thúc và Thu bà đi lên núi hái nấm tìm chiếc bên tai vừa lúc về nghe thấy tiếng la trong viện liền vội vàng đi vào. Liên đới đó mấy thôn dân cùng nhau vào núi cũng cùng tiến vào. Thu bà, các ngươi tới vừa lúc, ta lên núi về liền phát hiện bà ta lén lút đứng ngoài sân nhà ta, không chỉ cậy mở cửa nhà ta còn muốn cậy ngăn tủ khóa nhà ta. Tống Tân Đồng chỉ vào cái khóa đồng vứt trên mặt đất, nếu ta không về sớm một chút, nói không chừng sau này cái nhà cỏ rách này cũng đều không thuộc về nhà chúng ta. ai để ý cái nhà rách này của ngươi? Trương Thúy Hoa liếc mắt không thèm nhìn qua nhà cỏ cũ nát một cái, thối một ngụm ái, mới vừa nàng có một chút lo lắng, nhưng trong những người tới đây có mấy người phụ nhân cùng nàng giao hảo, thế nào cũng vì nàng nói mấy câu. Tống Tân Đồng thuận miệng nói tiếp hỏi, vậy ngươi là vì cái gì? Đương nhiên là tìm ngươi. Trương Thúy Hoa nói một nửa đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng che miệng lại. Các vị đại thúc đại thẩm, các vị đều nghe được, vị thẩm tử này thế nhưng chính miệng thừa nhận cậy cửa nhà ta đến tìm đồ của nhà ta, mặc dù không biết đó là vật gì nhưng hành vi của bà ta đã phạm vào tội ăn cắp, hiện tại ta phải đem bà ta bắt tới quan phủ, để quan lão gia hảo hảo trị bà ta. Tống Tân Đồng mới mặc kệ Trương Thúy Hoa nói hay là không, hôm nay vừa lúc bắt tại trận, nhất định phải đưa đến quan phủ mài một lớp da mới được. Tội ăn cắp là phải chặt tay. Tạ Thúc lớn tiếng nói. Thu bà, phiền mọi người giúp ta đem bà ta trói lại. Tống Tân Đồng không biết từ chỗ nào cầm một sợi dây thừng ra, đi đến chỗ Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa sắc mặt trắng nhợt, ngươi không thể như vậy, ta thế nhưng là đại bá nương của ngươi. Ha ha, vị thẩm tử này ngươi cũng đừng nhận loạn thân thích, chúng ta đã chặt đứt quan hệ. Tống Tân Đồng cười lạnh. Thu bà và hai hộ nhà nữa đã kết quán sâu với Trương Thúy Hoa, phi thường cam tâm tình nguyện giúp trói người, ba năm cái liền trói Trương Thúy Hoa chắc lại. Các ngươi dám. Hồng thẩm các ngươi cứu ta a. Trương Thúy Hoa hướng về phía mấy phụ nhân bên ngoài hô lớn. Mấy phụ nhân còn lại cũng không muốn lẫn vào, hơn nữa còn có mấy người tình nguyện nhìn bà ta xấu mặt. Trương Thúy Hoa thấy mấy người thờ ơ, mắng to lên. Chờ nhi tử ta Đỗ Tú Tài, sau này làm quan, xem ta có thu thập các ngươi không? Đến lúc coi các ngươi hối hận. Mấy phụ nhân sắc mặt đổi, muốn mở miệng hát đệm nhưng bị Thu bà cười nhạo cắt ngang, còn chưa có thi qua đồng sinh đâu, ngươi đã nghĩ muốn làm đại quan. Nói không chừng cả đời cũng chỉ là có thể thi được cái đồng sinh. Ngươi dám rủa con ta, ta giết ngươi bà tử này. Trương Thúy Hoa tức đỏ mắt, con trai nàng nhất định sẽ thi đỗ, nhất định sẽ làm đại quan. Làm phiền Thu bà đem kẻ trộm này kéo ra ngoài, ta thu thập phòng một chút liền ra. Tống Tân Đồng nói. Hảo, hảo. Tân Đồng, cái dụng cụ cậy khóa này cũng cầm theo đi, mấy cái này đều là chứng cứ. Tạ Đại Ngưu, quanh năm làm công bên ngoài, có kiến thức. Ta oan uổng a, ta chính là đến xem, ta cái gì cũng không trộm a. Trương Thúy Hoa thấy thật là muốn đem mình lên quan, lúc này mới thật lúng cuống, liều mạng ngọ ngoại, các ngươi buông ta ra, không thể oan uổng người tốt. Người tốt? Tống Tân Đồng cười xùy một tiếng. Có oan gì tới nha môn lại nói đi. Tạ Thúc, đem chặn miệng bà ta lại, thật sự quá huyên náo. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 35, Tống Quang. Đoàn người rầm rầm rộ rộ đi tới cửa thôn. Tống Tân Đồng nhìn phía sau một đám người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện không khỏi buồn cười, lúc đến chỗ cây đa lớn trên con đường trong thôn thì bị người ngăn lại. Trương Thúy Hoa thần sắc kích động nhìn nam nhân đang vội vàng vàng đuổi theo, không ngừng kêu la. Tống Tân Đồng nhìn về phía nam nhân trung niên này, trên chân còn dính bùn đất, hẳn là mới từ dưới ruộng gấp gáp trở về, bên cạnh hắn còn có Trương bà tử mập mạp. Tống Tân Đồng liếc mắt quan sát nam nhân này một cái, hắn chính là đại ca của cha. Chính là cái nam nhân trong trí nhớ trầm mặc không hé răng, chỉ biết vùi đầu chăm sóc nhà cửa. Nàng nhớ mang máng cha nói đại ca của ông thành thật, đối với ông rất tốt, cho tới giờ cũng không trách mắng ông, cũng sẽ không ghét bỏ ông. Người này thật sự thành thật sao? Hắn thực sự như vậy sao? Nếu quả thật đối tốt với cha, vì sao mỗi lần lúc Trương bà tử các nàng ức hiếp, cướp thịt cha mua về, hắn chưa bao giờ hé răng? Gặp mấy đứa cháu cho tới bây giờ đều trực tiếp đi làm đất. Mẹ ruột muốn bán cháu gái cũng một câu không ra khỏi họng. Hừ, Tống Tân Đồng không khỏi cười lạnh. Các ngươi đây là làm gì, trói Thúy Hoa nhà ta làm gì? Tống Đại Giang đem mọi người ngăn lại. Tống Đại Giang, ngươi không biết tức phụ hiền của ngươi làm gì đâu. Ta cho ngươi biết, nàng cậy mở cửa nhà Tân Đồng, đi vào lục đông tây đây. Đem nhà người ta lục đến loạn thất bát tao, nếu không phải chúng ta chạy tới sớm. Sợ là nàng đều sẽ đem trứng gà nhà người ta cũng trộn đi. Tạ Đại Ngu không có ấn tượng tốt gì với Tống Đại Giang, nói thẳng thắn, chúng ta liền muốn đưa nàng lên gặp quan, trong thôn có kẻ trộn này sau này còn ai dám yên tâm ra cửa. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy a. Có mây người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cao giọng phụ họa, đưa nàng lên gặp quan, đi gặp quan. Mọi người đừng ầm ĩ a, nếu không đưa đi nha môn liền đóng cửa. Tống Tân Đồng cao giọng nói. Ngươi cái nha đầu ăn cây táo, rào cây sung chết tiệt, nàng là đại bá nương của ngươi, đi giúp ngươi thu thập phòng ốc thì có gì, ngươi lòng dạ hẹp hòi a. Trương bà tử chỉ vào mũi Tống Tân Đồng mắng to lên, ta thế nào sinh đứa con trai như vật a, khắc thân thì thôi, sinh nữ nhi cũng không hiếu thuận, còn muốn đưa đại bá nương nhà mình lên quan, còn có vương pháp không a? Các ngươi đã đoạn thân rồi, mọi người chỉ là quan hệ thôn dân bình thường, nếu ta đi cậy phòng nhà ngươi đi vào lục lục lọi lọi phòng ngươi thì thế nào? Thu bà bà phản bác. Trương bà tử không chút suy nghĩ trả lời, ngươi dám? Ha ha, ngươi cũng dám đi vào phòng người ta, tại sao ta không dám đi phòng nhà ngươi? Thu bà bà cười lạnh. Đúng vậy a, Trương bà tử ngươi cũng quá không được. Hà nhị thẩm cũng chen vào đám người thay Tống Tân Đồng nói chuyện. Tống Tân Đồng cảm kích cười với nàng. Các ngươi. Trương bà tử tức đến giậm chân, lúc muốn lại mắng chửi người bị Tống Đại Giang cắt ngang, nương, đừng nói nữa. Tống Đại Giang nhìn Tống Tân Đồng, Tân Đồng, nhìn mặt mũi của đại bá tha bá nương ngươi lần này, ta sẽ bảo nàng không đến nhà ngươi càng quấy nữa. Nàng nhưng là vợ ngươi. Trương bà tử bất mãn nói. Tống Tân Đồng cười lạnh, ngươi cho mặt mũi ngươi đáng mấy đồng hả? Đơn giản nói một câu muốn nàng nhả ra, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Một nhà chúng ta, gãy xương còn liền gân đâu, lần này liền bỏ qua cho bá nương ngươi đi. Tống Tân Đồng nhìn nam nhân này nói đạo lý thật rõ ràng, đại thúc, chúng ta đã đoạn thân, lại dính vào ta sợ khắc chết cả nhà ngươi. Tống Đại Giang biến sắc. Ngươi. Trương bà tử cũng tức đến không được, Đại Giang, ngươi xem một chút cái sao chổi mồm miệng lanh lợi này, thực sự rất xui. Phiền đừng náo loạn, nếu không đi nữa nha môn thật sẽ đóng cửa. Tống Tân Đồng hôm nay đã quyết ý rốt cuộc cũng mấy người Tống gia này hao tổn, phải cho các nàng một bài học, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ô ô. Trương Thúy Hoa ngọ ngoại giống như cầu cứu nam nhân nhà mình, nàng không muốn bị đưa đi nha môn a. Các ngươi ầm ĩ cái gì? Vạn thôn trưởng vẻ mặt bất thiện chạy tới, phía sau còn có hai nam nhân mặc đồ nha dịch. Vạn thôn trương liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa bị trói vô một cái, đây là có chuyện gì? Thôn trưởng, chúng ta bắt được nàng cậy mở cửa nhà Tống gia nha đầu, đem lục lọi trong nhà người ta đến loạn thất bát tao, muốn đưa nàng đến quan phủ. Thu bà bà đem chứng cứ chuyện cậy khóa đến trước mặt hai nha dịch, những thứ này đều là chứng cứ a, nàng chính là lấy cái này cậy cửa. Một nha dịch béo so đo liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa một cái, chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, vậy mang đi. Không được sai gia, nàng là đi nhà tiểu nhi tử ta lấy này nọ, chưa tính là trộm. Trương bà tử lập tức lên tiếng nói. Nha dịch hơi gầy liếc mắt nhìn Trương bà tử một cái, phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Trương bà tử sợ đến ra mồ hôi lạnh, cong eo không ngừng nói, tất cả đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta đều đã đoạn thân rồi, cái gì mà cha ta là con trai ngươi? Trước đây ngươi nhưng chưa từng thừa nhận qua đâu. Tống Tân Đồng quay sang hành lễ với hai vị nha dịch, hai vị sai đại ca, người một nhà này không phải vi phạm lần đầu, nếu không luật pháp chế tài bọn họ, ta sợ sau này sẽ tạo thành tai họa cho những thôn dân khác. Hai nha dịch liếc mắt nhìn nhau, quay người dò hỏi vạn thôn trưởng, là có việc này. Vạn thôn trưởng kính cẩn nói, đoạn thân là có. Nhưng các tranh chấp khác ngầm của bọn hắn ta liền không biết. Hay cho câu không biết. Tống Tân Đồng cười lạnh nhìn vạn thôn trưởng cúi đầu khom lưng. Thôn trưởng, mấy ngày hôm trước cũng bởi vì Trương bà tử muốn bán nha đầu Tống gia cho đồ tể giết lợn, chuyện này ngươi không biết sao? Thu bà bà cao giọng hỏi. Vạn thôn trưởng đầu đầy mồ hôi, này. Hai nha dịch đều là nhân tinh, còn có gì không rõ, vốn là không muốn quản. Nhưng này còn có thể giúp bọn hắn lập công thì giả bộ hỏi Tống Tân Đồng, ngươi có biết nàng đi nhà ngươi trộm cái gì không? Tống Tân Đồng có chút không rõ chân tướng, thế nào một chút lại quay đầu hỏi nàng a? Nghĩ nghĩ rồi nói, ta cũng không rõ lắm, ta về nhà liền phát hiện nàng lục tung nhà ta lên tìm Đông Tây. Nói nàng lập tức mở to mắt, chẳng lẽ muốn trộm thiếp canh của ta? Lời này vừa nói ra, người vây xem náo nhiệt liền ồ lên. Thiếp canh là vật gì a? Chính là bằng chứng quan trọng lúc nam nữ đính hôn, nếu bị trộm đi, Tống gia nha đầu kia chẳng phải liền không thể không gả cho mã đồ tể. Trương Thúy Hoa, ô gọi không ngừng. Hai nha dịch nghe đến buồn bực, đem dẻ lau chặn mồm Trương Thúy Hoa lấy xuống, ngươi thật trộm. Trương Thúy Hoa vội vàng nói, ta không trộm, ta chính là tiện đường đi xem mà thôi,

Đại Bảo và Tiểu Bảo khóc lớn hô, không gả, tỷ không gả. Mã Đồ Tể, ngươi đây là muốn cường thủ hào đoạt sao? Nha dịch gầy tâm địa coi như lương thiện, cho nên lên tiếng nói, Trương Thúy Hoa trả ngươi 10 lượng bạc, ngươi cũng đừng có đến dây dưa nữa, nếu như còn dám càng quấy, như vậy theo chúng ta đến nha môn một chuyến đi. Ta trả, ta trả. Trương Thúy Hoa là sợ, rất sợ làm lỡ chuyện thi đồng sinh của nhi tử nhà mình. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 37, tìm rau. Tống Đại Giang gom góp 10 lượng đưa Mã Đồ Tể, Mã Đồ Tể lúc này mới không cam không nguyện rời khỏi thôn. Nha dịch cũng đi, Lục Vân Khai cũng sớm trở về nhà, những người khác đều lưu lại dưới cây đa lớn. Trương bà tử ngươi thực sự là bản lĩnh a. Vạn thôn trưởng tức giận đến run run, các ngươi nếu như muốn phá hủy Tống Trường Viễn, các ngươi cứ tiếp tục đi. Thôn trưởng, chúng ta. Trương bà tử còn muốn biện giải một câu nhưng bị Tống Đại Gia ngăn cản, đa tạ thôn trưởng, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo nói cùng nương các nàng một câu. Nói xong quay lại hướng phía Tống Tân Đồng nói, Tân Đồng, lần này là bác cả có lỗi với ngươi, sau này sẽ không lại phát sinh loại chuyện như vậy nữa. Tống Tân Đồng cười cười trực tiếp chọc thủng, đương nhiên không thể tiếp tục phát sinh loại chuyện này, nếu lại có một lần nữa Tống Trường Viễn cũng đừng nghĩ tham gia đi thi. Tống Tân Đồng ngươi đồ sao chổi, không cho phép trù ca ca ta. Tống Thanh Tú nhảy lên mắng, thực sự là không biết xấu hổ, giống trống khua chiên nói như vậy, ta xem kiếp này ngươi lấy chồng được hay không. Sáng sớm không súc miệng sao, thế nào miệng lại thối như vậy. Tống Tân Đồng không chút khách khí đáp trả lại. Tống Thanh Tú mặt tức đến trắng, bất hiếu, không biết liêm sỉ, sẽ không có người muốn loại người như ngươi ngay thân bá nương đều cáo trạng. Kia thì thế nào? Tống Tân Đồng mới mặc kệ, trực tiếp kéo cặp song sinh đi đến cuối thôn, đi hai bước rồi lại quay người hướng về phía những người vây xem bái một cái, ta cùng với hai đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau thật không dễ, bây giờ lại chiêu tiểu nhân, nếu không có các vị thúc thúc thẩm thẩm hôm nay bên vực lẽ phải, cái nhà này của chúng ta có khả năng sẽ sụp đổ, cảm ơn các vị. Nói xong lại bái một cái. Sau đó quay người đi về phía nhà mình. Thu bà bà cũng đi theo, sầu mi khổ kiểm nói, Tân Đồng, việc hôm nay náo rất lớn. Khuê dự của ngươi nhất định sẽ bị hao tổn, vậy phải làm sao bây giờ a? Ban đầu Tống Tân Đồng nghĩ thầm cho Trương Bà Tử và Trương Thúy Hoa một bài học, trái lại quên mất nữ tử cổ đại đều chú ý tam tông tứ đức, dịu dàng hiền thục, lớn mật như nàng, ngay trước mặt mọi người cáo trạng bá nương đã đoạn thân, còn tưởng là chuyện nhà trai mặt làm mai, đã là đại nghịch bất đạo, đầy đủ các loại. Mặc dù mọi người xem náo nhiệt thấy thoải mái, nhưng quay người đi nhất định sẽ bình luận cử chỉ của nàng bất thiện, đến lúc đó càng truyền đi xa. Thanh danh nàng cũng tổn hại, từ xưa đến nay thanh danh phẩm tính là trọng yếu nhất. Nhưng, bây giờ mọc động tác này tuy chặt đứt tính toán của Trương bà tử nhưng cũng mang cho mình thêm nhiều phiền phức. Chẳng qua những thứ người ấy cũng sáng suốt, biết tình hình hôm nay. Thu bà nói. Tống Tân Đồng đã sớm làm chuẩn bị tâm lý xong, thanh danh thối liền thối đi, nàng cũng không tính thành thân sớm như vậy, cùng lắm thì sau này đem hai đệ đệ nuôi lớn, sau này lập cái nữ hộ rồi đi ở trong thị trấn. Không được. Ta đi câu thông một hơi cùng với mấy bà tử ấy. Thu bà nói xong liền quay người lại chạy về phía cây đa lớn. Tỷ, những người xấu ấy có còn đến không? Tiểu Bảo hôm nay thật là bị dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn trông tái nhợt. Sẽ không, bọn họ sợ. Tống Tân Đồng kỳ thực không dám chắc chắn Trương bà tử có còn làm cái yêu thiêu thân gì nữa hay không, nhưng trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dám. Kia tỷ có thể không lấy chồng, thật tốt. Ngữ khí Đại Bảo có chút trầm, tâm tình nghe ra không phải rất tốt. Ân, không gả, sau này tỷ cũng không gả. Tống Tân Đồng nói. Xin lỗi tỷ, cậu đã nghi để bọn đệ đến nhà hắn lấy vòng sắt chơi, cho nên. Đại Bảo nhỏ giọng nói, bọn họ chạy về liền phát hiện cửa phòng bị mở ra, còn phát hiện trứng gà trong nhà không thấy, nhưng đem bọn họ lo lắng. Thật lợi hại, tỷ cũng không biết trứng gà không thấy đâu. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu hai người. Sau đó xa xa nhìn về phía dòng suối đối diện, lờ mờ có thể thấy một đạo bóng lưng màu trắng. Cảm ơn ngươi. Tống Tân Đồng trong lòng nhỏ giọng nói. Về đến nhà, tỷ đệ ba người đem gian phòng bị lục loạn lại thu thập lần nữa, lại đem khế đất những vật này thay đổi địa phương cất giấu, lúc này mới ngồi xuống trên ban ghế dưới mái hiên, từ cao xuống thấp, xếp thành hàng ngồi. Hai tay của ba người đều giống như hoa nở nâng má, im lặng không lên tiếng đờ ra nhìn chân trời vạn dặm không mây. Thu bà đẩy cửa gỗ ra đi tới, liếc mắt một cái trông thấy động tác của ba người không khỏi cười khúc khích, ai, ba tỷ đệ các ngươi đây là làm gì vậy? Tống Tân Đồng lấy lại tinh thần, uể oải hô một tiếng, Thu bà bà. Tân Đồng, ngươi đừng lo lắng, bà bà ta đã đi qua tức giận cùng những lão bà tử ấy, chuyện này vốn là Trương bà tử làm không đúng, ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ. Thu bà bà lo lắng nhìn Tống Tân Đồng, chỉ cần là nhà hiểu lý lẽ cũng sẽ không để ở trong lòng. Không có chuyện gì Thu bà, ta không để ý, cùng lắm thì sau này lập cái nữ hộ là xong. Tống Tân Đồng cũng không quá để ý. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, qua một đoạn thời gian là sẽ tốt. Thu bà trấn an nói, ngươi lập tức liền 15 tuổi, cũng nên làm mai, bà sẽ thay ngươi lưu ý. Hiện nay mọi người đều không biết là, qua đoạn thời gian nữa hành động vĩ đại hôm nay của Tống Tân Đồng bị Trương bà tử nhờ người tùy ý bôi đen, biến thành một nữ tử phẩm tính cực kỳ kém, vẫn không có bà mối nào nguyện ý tới cửa. Không vội, ta còn muốn đem đại bảo bọn họ hảo hảo nuôi lớn đâu. Tống Tân Đồng cười cười, đúng rồi, trước ta nghe thấy cây đa lớn bên kia gõ chiên, là có chuyện gì vậy? Ta chính là muốn cùng ngươi nói, hôm nay hai nha dịch kia qua đây thông tri tăng thuế lúc thu hoạch vụ thu. Thu bà gương mặt bình tĩnh nói, thôn chúng ta thiếu ruộng tốt, đều là ruộng dốc và vùng núi, đều là trồng khoai lang, đậu không đáng giá, nay đột nhiên tăng thuế lấy cái gì đi bổ vào. Ruộng dốc và vùng núi năng suất không cao như ruộng tốt, thuế tự nhiên cũng giao ít, đào hoa thôn không nhiều ruộng tốt, nhà nhà đều chỉ có 2-3 mẫu, nhà Tống Tân Đồng vốn cũng có 2 mẫu, nhưng sau này cha qua đời cũng đều bán hết, hiện tại trong nhà cũng không có, cho nên thuế này cũng không thu đến trên đầu của nàng. Thu nhiều bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Tăng 3 thành, đều bức giống như ruộng tốt. Thu bà thở dài, sớm biết lúc trước sẽ không khai nhiều đất hoang như vậy. Nhiều như vậy, Tống Tân Đồng biết người trong thôn đều khai rất nhiều đất núi, đã nghĩ không cần nộp thuế, nhưng lần này tăng nhiều như vậy, đoán là không có người nguyện ý tiếp thu, kia làm sao? Còn có thể làm sao, đều đã làm khế đất, không giao không được. Thu bà rất đau lòng. Chuyện này sợ đều là một mình huyện lão gia làm đi. Tống Tân Đồng suy đoán. Thu bà vội vã nhìn quanh bốn phía, lời này cũng chớ nói lung tung, nếu như bị người. Nhìn Thu bà để ý cẩn thận như vậy, Tống Tân Đồng đại khái đoán được huyện lão gia nhất định là cái tham quan, lại nghĩ đến hôm nay tình cờ gặp được hai nha dịch, may mắn hôm nay không đi nha môn. Cũng không phải, ngươi phải hảo hảo cảm ơn Lục Tú Tài, nếu không phải là hắn hai nha dịch kia nói không chừng còn có thể muốn chút bạc đâu. Thu bà nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta hiểu được. Đúng rồi Tân Đồng, hôm nay chúng ta lên núi liền phát hiện mấy chỗ, đánh giá tối đa 400-500 cân, ta và Tạ Thúc ngươi xế chiều liền đi đào về. Thu bà dừng một chút, ngươi ở địa phương khác phát hiện không? Tìm được đều là một mảnh nhỏ. Tống Tân Đồng nói. Vậy chỉnh đốn sao a? Ngày mai nếu như cung không đủ 1.500 cân nhưng làm sai bây giờ? Thu bà rất lo lắng. Tống Tân Đồng cũng lo lắng, ta lại đi tìm xem. Tú Tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 38, đưa rau. Buổi trưa qua đi, diễm dương cao chiếu. Tống Tân Đồng đem nấm kê tung, nấm đầu khỉ cùng với nấm một nhĩ bình thường sáng sớm hái về chọn lựa chất đầy một rổ, đi về phía nhà Lục Tú Tài. Ở ngoài tường viện trộm nhìn lén vào trong, không phát hiện phụ nhân mỹ mạo kia, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Đi lặng lẽ 2-3 bước liền nghe thấy thanh âm ấm nhượng dưới cây hoa quế truyền đến, cô nương lén lúc làm cái gì? Tống Tân Đồng bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Lục Vân Khai một thân bạch y yên lặng đã ngồi trên bàn đá dưới tàn hoa quế, trong tay cầm một quyển sách, như cười như không nhìn nàng. Bị bắt được lưng Tống Tân Đồng sợ hãi ngượng ngùng cười cười, nhìn Lục Vân Khai lúc mỉm cười kéo ngang vết sẹo trên mặt, có chút dữ tợn, nhưng nghĩ hôm nay hắn thay mình cãi lại mấy câu, lại cảm thấy vết sẹo này cũng rất thuận mắt. Tống Tân Đồng mang rổ đi tới cạnh bàn đá, Lục phu tử, hôm nay đa tạ ngươi. Dễ như trở bàn tay. Lục Vân Khai đạm giọng nói. Đây là sáng nay ta hái về, rất mới mẻ. Tống Tân Đồng đem rổ bỏ lên bàn, đưa cho các ngươi ăn. Lục Vân Khai trái lại nhận biết nấm một nhĩ, còn hai chủng loại trái lại chưa thấy qua, để sách trong tay xuống yên lặng cầm lên một cái nấm đầu khỉ, đây cũng là nấm. Đây là nấm đầu khỉ. Tống Tân Đồng tùy ý chọn cái ghế đá ngồi xuống, chỉ vào nấm đầu khỉ nói, Lục phu tử ngươi xem nó có phải giống đầu khỉ hay không? Lục Vân Khai gật gật đầu, đúng thật giống. Loại nấm này ăn rất tốt, nó tính bình, vị cam, lợi ngũ tạng, trợ tiêu hóa, còn có công hiệu kích thích tiêu hóa, bổ hư, ích thận.

hì hì hắc. Đại Bảo và Tiểu Bảo cười là một đoàn, bọn đệ mới không phải đầu đất đâu. Không phải đầu đất còn hỏi vấn đề ngốc như vậy. Tống Tân Đồng mỗi tay ôm một đứa. Tiểu Bảo ngẩng đầu nói, mới không phải đâu, bọn đệ đều nhận nhiều chữ như vậy. Nhiều như vậy là bao nhiêu? Tiểu Bảo bẻ ngón tay đếm đếm, 19 chữ. Ít như vậy, còn không biết xấu hổ đâu, biết viết sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Biết viết 1, 2, 3. Tiểu Bảo nói. Tống Tân Đồng lại nói, tỷ còn tưởng đệ đều biết viết hết đâu. Tỷ, hư. Tiểu Bảo đem đầu để bên hông Tống Tân Đồng, lắc trái lắc phải. Ôi, đệ muốn đem tỷ đụng ngã lăn. Tống Tân Đồng tránh sang chỗ Đại Bảo. Tiểu Bảo không được náo tỷ tỷ, nghe lời. Đại Bảo bày ra tư thế huynh trưởng, hô lớn. Tiểu Bảo đau lòng nhất người tỷ tỷ này, vừa nghe lời tỷ tỷ vội đứng dậy, thổi thổi eo Tống Tân Đồng, đệ vù vù cho tỷ, vù vù sẽ không đau. Tống Tân Đồng không nói gì, nàng giống tiểu hài tử 3 tuổi sao? Còn vù vù sẽ không đau. Tỷ đừng giận đệ mà. Tiểu Bảo ôm cái eo nhỏ của Tống Tân Đồng, vô cùng thân thiết lấy lòng. Đã 6 tuổi rồi, còn ngây ngấy như thế, một chút cũng không giống nam tử hán, một lần nữa buộc lại tóc mai. Đại Bảo nâng ngón trỏ lên làm mặt xấu. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Tiểu Bảo nhảy lên che mặt, hư. Ha ha ha. Tống Tân Đồng không nhịn được phá lên cười, có một tiểu đệ hoạt bát, ngày trôi qua dù khó dù khổ cũng không thấy gian nan. Ai? Sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng lại sớm cùng Tạ Gia đi chỗ rìa đầm nước, đào từ sớm đến giờ dậu, ước chừng đào một mặt chiếc bên ở đầm nước. Tống Tân Đồng đấm đấm lưng, hôm nay liền đào nhiêu đây đi, chúng ta trở về trước, sợ rằng người Tửu Lâu sắp tới rồi. Thu Bà Bà cầm lên chặt đứt một đoạn lá cây, đúng đúng đúng, Hoè Hoa và Đại Ngưu hai ngươi chọn trở lại trước, chúng ta đem chỗ còn lại chuẩn bị tốt rồi trở về đi. Dạ. Tạ Đại Ngưu và Tạ Thẩm đều là người làm việc giỏi lại cặm cụi, chọn cái sọt chứa đầy ắp đi trở về. Tống Tân Đồng ngồi xổm bên mép đầm nước rửa chiếc bên tay dính đầy bùn, bà bà, ở đây cá cũng thật nhiều, thế nào không có người đến đây mò cá đâu. Đầm nước này cách khá xa, cũng chỉ là vài hộ ở cuối thôn chúng ta mới tới, hơn cá rất tanh, xương cũng nhiều, người trong thôn không làm sao thích ăn nó được. Thu Bà Bà nói, ngươi muốn ăn à, để chúc Bảo Đại Nghĩa trở lại lấy lưới bắt một ít trở lại cho ngươi. Không cần, không cần, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tống Tân Đồng đem chiếc bên tai rửa tốt để vào cái mẹt bên chân Thu Bà Bà, dùng nhiều một chút gừng tỏi, lại thêm chút rượu vàng khử mùi, không quá tanh. Như vậy à? Lão bà tử ta còn không biết đâu. Thu Bà Bà nói. Bà, trên thị trấn làm cá ăn được, cũng không có mùi gì, hẳn là làm cơm như Tân Đồng muội tử nói cũng không sai biệt lắm. Tạ Đại Nghĩa đã buộc chiếc bên tai nói. Còn có rất nhiều cách làm đâu, kho, hấp đều rất đơn giản, còn có làm vô cùng cẩn thận. Tạ Đại Hào cũng không nhịn được nữa nói. Thu Bà Bà nói, các ngươi nói hay như vậy, có ăn qua không? Không có. Tạ Đại Hào đỏ mặt, con lần trước làm công giúp nghe quản gia kia nói. Tân Đồng muội tử biết làm vậy, hẳn là cũng sẽ biết làm cái canh cá viên gì gì đó đi. Tạ Đại Nghĩa hỏi. Tống Tân Đồng hỏi. Ta chỉ biết làm một chút món đơn giản, chẳng qua ta biết làm cá nướng. Cá nướng? Tạ Đại Nghĩa hiếu kỳ không ngớt, ngươi nướng lửa. Không kém đâu, còn có cho thêm các loại rau bên trong, vị rất thơm, ăn rất ngon. Tống Tân Đồng nói. Tạ Đại Hào sáng mắt lên, sau đó nhìn bà mình, bà, không bằng ta về nhà lấy lưới ra đây bắt cá đi. Thực là nghĩ vừa ra là sẽ ra. Thu Bà Bà không muốn, mau làm tốt một chút. Người Tửu Lâu sắp tới. Có thể a. Tống Tân Đồng cũng có chút muốn ăn cá nướng, chẳng qua không cần lấy lưới đánh cá, lấy cái giỏ là được, bên trong nhưng nhiều cá, chui vào trong giỏ. Vậy ta thử đi. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào đều đứng dậy đi về hướng đầm nước. Lặt xong, đem toàn bộ chiếc bên tai đều dọn xong, Thu Bà Bà liền 3-2 cái đào cái hố đem toàn bộ lá cây đều chôn xuống, sau đó lại hướng phía Tạ Đại Nghĩa hô một tiếng, trước cổng trở lại rồi bắt. Đem tất cả chiếc bên tai đều mang trở về, người Tửu Lâu còn chưa tới. Lần này, Tống Tân Đồng cũng không vội vàng, bình tĩnh uống một ngụm trà sau đó nói với Tạ Thúc bọn họ, Đại Nghĩa ca đi mò cá, để tí nữa ăn cơm ở nhà ta đi, ta bảo đảm làm không có mùi. Không cần, không cần, hôm kia mới ăn chỗ các ngươi một bữa, hôm nay thế nào vẫn ăn ở nhà ngươi à, Tạ Thúc và Tạ Thẩm đều không đồng ý. Tống Tân Đồng nói, đây có gì, dù sao cá cũng không tốn tiền. Tạ Thúc chết miệng hai cái, nói đến thực sự đã lâu không ăn cá rồi, Hoè Hoa ngươi về nhà lấy gạo qua đây, chúng ta tối nay liền thử tay nghề Tân Đồng. Đi, ta đây trở về đi lấy. Không đợi Tống Tân Đồng ngăn cản, Tạ Thẩm liền chạy đi. Vậy ta lên núi lấy cho ngươi vài bó củi khô đi. Tạ Thúc cầm sài đao và đòn gánh liền đi lên trên núi. Thu Bà Bà híp mắt nhìn bóng lưng con mình và tức phụ, vậy lão bà tử ta liền làm cho ngươi. Vậy được, cảm ơn bà bà. Tống Tân Đồng cũng không khách khí đồng ý, người Tạ gia đều là người biết ân, có đến có đi, quan hệ mới có thể càng thân mật. Ước chừng lại qua một nén nhang, xe ngựa Tửu Lâu Cát Tường mới khoan thai tới chậm.